Ngay sau khi quần áo của Vương Lan bị rách, mẹ của Trần Cao đã nhìn thấy rõ. Mẹ của Trần Cao đột nhiên nổi giận nôi đình. Thảo nào gia đình cô không dám đi giám định quan hệ cha con. Nhìn đi, con nhà mấy người đã làm ra chuyện tốt gì, bụng to thế kia lại còn dám nói là 3 tháng. Tôi và cô đều đã là mẹ, bụng chúng ta lúc 3 tháng đâu có to như thế. Trần Cao, hôm nay phải đi làm giám định, nếu không thì báo cảnh sát, nói là lừa dối hôn nhân. Vương Lan, cha mẹ cũng nhìn thấy bụng của Vương Lan, bọn họ cũng chột dạ không dám hé môi, chỉ có thể nháy mắt nhìn con gái. Vương Lan cũng ngẩn người, cô ta có thể làm gì đây? Hôm nay, bí mật về bụng bầu của cô ta bị phơi bày dưới tất cả con mắt của mọi người. Cô ta còn có thể làm gì đây? Ở dưới vang lên một trận cười vang từ những người chứng kiến hôn lễ. Họ đều cười nhạo lên. Nghe tiếng cười nhạo của bên dưới, cuối cùng Trần Cao cũng không chịu nổi. Anh run rẩy lấy điện thoại ra, quyết định nghe lời mẹ và chuẩn bị gọi cảnh sát. Khi Vương Lan nhìn thấy Trần Cao thực sự muốn gọi cảnh sát, cô ta ngay lập tức từ dưới đất bật dậy hét lên, nào về phía Trần Cao để tranh giành chiếc điện thoại. Trần Cao không kịp phòng bị, lập tức bị đụng phải một phát. Điện thoại trong tay bụp một tiếng rơi về phía dưới khán đài. Chiếc điện thoại bất diệt rơi xuống bàn trước mặt Tần Lục Nguyệt. Xoạt xoạt, tất cả ánh mắt đều hướng về phía Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt cầm điện thoại của Trần Cao, đột nhiên không biết nên làm thế nào. Nghiêm Nặc cười gập cả người, vỗ bản nói, đây là chuyện hề nhất mà từ trước em nhìn thấy từ khi trở về nước. Quả thật là mắc cười chết em rồi. Trần Cao vui mừng khôn xiết khi thấy Tần Lục Nguyệt đến, cao giọng kêu Tần Lục Nguyệt. Lục Nguyệt, em đến rồi, quá tốt. Lục Nguyệt, chúng ta kết hôn đi. Em nhìn đi, nhẫn kim cương anh vẫn chưa đeo cho Vương Lan, nên chưa tính là đã kết hôn với cô ta. Lục Nguyệt, anh biết em yêu anh, chỉ cần bây giờ em gật đầu, chúng ta sẽ kết hôn ngay bây giờ, được không? Quả, cả hiện trường ngay lập tức ổ lên. Cái kịch bản này quá máu chó. Bố mẹ Trần Cao lúc này cũng hoàn hồn, kết luận với đứa trẻ trong bụng Vương Lan không phải của Trần gia. Hơn nữa, cô con dâu này chua ngoa như vậy, tuyệt đối không thể lấy vào cửa. Bây giờ nhìn thử, vẫn là Tần Lục Nguyệt cô gái tốt này, ngoan ngoãn nghe lời hiểu chuyện. Điều quan trọng nhất là giao thẻ lương cho người đàn ông quản lý. Đây mới là dáng vẻ của một người phụ nữ nên có. Vì thế, bố mẹ của Trần Cao cũng nhảy dựng lên. Đúng, nhà chúng tôi không muốn một đứa con dâu như Vương Lan. Chúng tôi muốn Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt, không phải con vẫn luôn muốn ở bên con trai cô sao? Con nên đi, gả vào Trần gia chúng ta. Wow, hiện trường lại thêm một cảnh cao trào nổi lên. Nhiều người lấy điện thoại di động ra và bắt đầu phát sóng trực tiếp. Cái hôn lễ máu chó như vậy, không quay lại thì quá đáng tiếc. Tần Lục Nguyệt đứng một bên với vẻ mặt quỷ dị. Người Trần gia lấy đâu ra tự tin, cho rằng mình sẽ là hiệp sĩ đổ vỏ của Vương Lan. Loại cặn bã đó, cút càng xa càng tốt, được không? Để thể hiện tấm chân tình của mình, Trần Cao đã ngay lập tức nhảy khỏi sân khấu, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Tần Lục Nguyệt. Giờ cao chiếc nhẫn kim cương định đeo cho Vương Lan lên đỉnh đầu, cầu hôn Tần Lục Nguyệt ngay tại chỗ. Lục Nguyệt, em lấy anh nhé. Anh thật sự biết sai rồi. Người anh thật sự yêu là em. Chỉ cần em lấy anh, sau này cái gì anh cũng đều nghe theo em hết. Hành động của Trần Cao ngay lập tức chọc giận Vương Lan. Vương Lan gào lên nhào về phía Trần Cao. Đồ khốn, đó là cái nhẫn cưới của tôi. Trần Cao gầm lên. Tôi mua nó bằng tiền của tôi, bây giờ tôi không cần cô nữa. Vương Lan chết cũng không chịu thừa nhận. Trần Cao, tên khốn kiếp, anh dám ngủ với bà đây, bây giờ làm bụng tôi to thế này, anh lại không muốn thừa nhận đúng không? Không phải là chỉ béo hơn một chút thôi sao? Bụng của tôi lớn hơn một chút thôi sao? Thế mà anh dám nghi ngờ tôi, lại còn cầu hôn Tần Lục Nguyệt. Tôi liều mạng với anh. Bố mẹ của Vương Lan nhìn thấy hành động của Trần Cao thì cũng nổi giận, cũng bắt đầu gào lên chửi ầm ĩ. Tần Lục Nguyệt lập tức nói, chuyện không liên quan đến tôi đến đây uống rượu mừng thôi. Thế nhưng tiếng đánh chửi của bọn họ quá lớn, âm thanh của Tần Lục Nguyệt nhanh chóng bị át đi. Tần Lục Nguyệt vội vàng ném điện thoại di động của Trần Cao sang một bên, kéo Nghiêm Nặc rời đi. Nghiêm Nặc trở tay kéo Tần Lục Nguyệt lại, cười dịu dàng nói, màn kịch này vẫn đang diễn ra mà, cứ đi như vậy ư, tiếc lắm đó. Tần Lục Nguyệt nói, ồn ào quá, ở đây đã ở Mỹ như thế này rồi, sao người của khách sạn không qua hỏi han vậy? Nghiêm Nặc ung dung trả lời, khách sạn Đại Đằng là công ty con của tập đoàn Tông Thị, em đã đến khách sạn chào hỏi rồi. Dù hôm nay ở đây xảy ra chuyện gì, họ cũng không được phép đến hỏi han gì hết. Được rồi, chị cứ ngồi yên đó xem náo nhiệt đi. Chị không thấy những người khác vẫn chưa đi, ngồi lại xem náo nhiệt, xem trò cười sao? Đã nói hôm nay sẽ xả giận cho chị, thì chắc chắn sẽ để cho chị trút ra hết cái ngụm ác khí này. Còn trò cười gì nữa, chuyện đã thành như vậy rồi. Tần Lục Nguyệt lắc đầu cạn lời, đây là chuyện gì vậy chứ? Chị cứ ở đó xem đi. Nghiêm Nặc cười hì hì đáp. Khi nói lời này, Trần Cao cuối cùng cũng nổi giận đùng đùng tát Vương Lan một bạt tai. Vương Lan, tôi cảnh báo cô, tôi đã chịu đựng quá đủ rồi. Nếu hôm nay cô muốn tiếp tục kết hôn với tôi, cô nhất định phải chứng minh đứa bé là con của tôi. Nếu không thì cút đi cho tôi. Vương Lan đã lớn như thế vẫn chưa từng bị đánh như thế này, gào lên xông về phía Trần Cao. Nếu là trước đây, Trần Cao đã nhịn vì con mình. Nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay hiện trường hôn lễ còn có rất nhiều người xem, sắc mặt của Trần Cao không khỏi trầm xuống. Điều quan trọng nhất là anh ta gần như chắc chắn đứa nhỏ này không phải của mình, cho nên đương nhiên anh ta không kiêng dè gì nữa, lập tức đẩy Vương Lan lại. Vương Lan nằm ở Mỹ lâu như vậy, cộng thêm mang thai rất mệt, đi giày cao gót cũng không đứng vững, bị Trần Cao đẩy một cái, ngay lập tức đụng vào mặt bàn. Vương Lan ôm bụng gào thét, "A, bụng của tôi, con của tôi, tên khốn Trần Cao, anh dám đẩy tôi, còn tên lão già chết tiệt kia, nếu anh không đứng dậy, con trai người sẽ không giữ được đâu." Dưới tình thế cấp bách, cuối cùng Vương Lan cũng thừa nhận đứa bé này không phải của Trần Cao. Ở hiện trường là một trận náo nhiệt, lãnh đạo của Trần Cao, ông già 60 tuổi kia cuối cùng cũng không thể ngồi yên. Trần Cao muốn có con trai, chẳng lẽ ông ta cũng không muốn ư? Ông ta đã hao tâm tốn sức, khó khăn lắm mới để Vương Lan có thể mang thai cho ông ta một đứa con trai, sao có thể không căng thẳng chứ? Vừa rồi ông ta vẫn luôn cố giả bộ bình tĩnh, nhưng bây giờ nhìn thấy Trần Cao đẩy Vương Lan xuống, cuối cùng cũng không giả bộ được nữa, đứng phát dậy khỏi chỗ ngồi. Trong nháy mắt lao đến Vương Lan, kéo Vương Lan ở phía sau cao giọng lên. Đừng nằm ồn nữa, đứa trẻ quả thực không phải của Trần Cao, nó là của tôi. Cả hiện trường im lặng chết chóc. Ha ha, chúng tôi còn có thể nói gì chứ? Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, cuối cùng Trần Cao cũng phát điên lên. Vương Lan, đồ con đàn bà thối tha, cô dám lừa tôi, cô dám đội mũ xanh cho tôi liều mạng với cô. Trần Cao không dám nổi giận với lãnh đạo của mình, chỉ có nổi giận với Vương Lan. Cả nhà Vương Lan cũng trợn tròn mắt, đứa nhỏ này sao có thể nói ra sự thật như thế. Gia đình Trần Cao vừa nhìn thấy cảnh này lập tức trở lên tức giận, chỉ thẳng vào mặt gia đình Vương Lan và bắt đầu chửi bới. Tiếng chửi bới quả thực không khác gì tấu lói, không hề nạp lại một từ nào. Vương Lan bị mắng, lãnh đạo của Trần Cao cũng không vui, nói với Trần Cao, được rồi, đã xong chưa? Dù sao cậu cũng đâu mất mát cái gì, số tiền mấy năm qua cậu bỏ ra, lát nữa tôi sẽ trả lại gấp đôi cho cậu. Không phải cậu chỉ muốn tiền thôi sao? Tôi sẽ cho cậu. Trần Cao nghe nói về việc cho tiền, sự phách lối kiêu ngạo vừa lập tức chìm xuống. Chỉ cần có tiền, cái gì cũng dễ nói. Gia đình của Trần Cao vừa nghe về khoản bồi thường, họ cũng lập tức bình tĩnh lại, quay đầu vây quanh lãnh đạo của Trần Cao, mồm năm miệng mười thảo luận xem cần bao nhiêu tiền bồi thường. Những người khác ở hiện trường trợn mắt há mồm khi nhìn thấy một màn này, tự hỏi liệu cuộc sống có thể tốt hơn hay không? Có cần phải máu chó như thế không? Mọi người cho rằng như thế là xong rồi sao? Sao có thể chứ? Khi gia đình Trần Cao đang mặc cả cò kè với đối phương, Trần Cao không quên Tần Lục Nguyệt vẫn đang ở hiện trường. Anh ta sải bước về phía Tần Lục Nguyệt, muốn cầu hôn một lần nữa. Lần này, Tần Lục Nguyệt sẽ không cho anh ta cơ hội, đứng phát lên nói thẳng với Trần Cao. Xin lỗi, tôi đã kết hôn rồi. Ngày thứ ba sau khi anh vứt bỏ tôi cũng đã kết hôn với người khác rồi. Sao Trần Cao có thể tin được? Trần Cao tin chắc rằng Tần Lục Nguyệt yêu mình đến phát điên, nhớ hắn đến nỗi ngủ không được. Trần Cao chân thành thâm tình nhìn Tần Lục Nguyệt nói, được rồi, Lục Nguyệt, đừng giận dỗi anh nữa. Anh biết em không thể lấy người khác, em yêu anh như thế, em đã vì anh mà nhịn ăn nhịn xài cả năm năm. Tiền tiêu vặt kiếm được khi làm thêm cũng để mua một bộ vest cho anh. Em đi làm 2 năm, thẻ lương của em cũng giao cho anh. Em yêu anh như thế, làm sao anh có thể lấy người khác chứ? Lục Nguyệt, anh biết sai rồi, anh sẽ hối lỗi, anh sẽ sửa, chúng ta hãy kết hôn đi. Nói xong, Trần Cao lại chuẩn bị quỳ xuống. Tần Lục Nguyệt tức đến bật cười. Tôi từ chối, Tần Lục Nguyệt không chịu được nữa, trực tiếp giật lấy micro ở bên cạnh, giữ khoảng cách với Trần Cao. Tôi với anh đã chia tay từ lâu rồi, xin anh đừng quấy rối tôi nữa. Đó là giả, em sẽ không từ chối anh đâu, trong lòng em vẫn còn có anh. Trần Cao nhìn vẻ mặt tôi không nghe của Tần Lục Nguyệt. Anh nói anh sẽ đổi thay mà. Không cần. Tần Lục Nguyệt tiếp tục từ chối. Nếu anh lại tới gần tôi nữa, tôi sẽ gọi cảnh sát. Em nói dối. Em sẽ không gọi cảnh sát đâu. Em yêu anh như thế mà. Em là mối tình đầu của anh. Lúc còn học đại học, em đã nói cả đời này sẽ trân trọng anh. Anh đã sai, nhưng anh biết lỗi rồi. Anh sẽ thay đổi. Sao em có thể từ chối anh chứ? Thật sự anh vẫn rất yêu em. Trần Cao không biết xấu hổ nói, khiến các cô gái của hai công ty sủi lên. Hôn lễ hôm nay thật sự quá đặc sắc và máu chó rồi. Nghiêm Nặc cười đến đau bụng. Tần Lục Nguyệt bất lực nhìn Nghiêm Nặc. Tiểu Nặc, rốt cuộc em có giúp chị không? Nghiêm Nặc cười đến nỗi nước mắt trào ra. Giúp, nhất định phải giúp. Sau đó Nghiêm Nặc gọi điện thoại cho bà ta vào. 3 phút sau, một giọng nữ vô cùng hùng hổ từ ngoài cửa truyền vào. Giọng nói sắc bén khiến mảng nhĩ của tất cả mọi người ở đây như muốn vỡ tung. Cẩu Tấn, cái não già chết tiệt này, còn dám nuôi tiểu tam ở sau lưng tôi ư? Cả nhóm người lại cùng nhau quay đầu, nhìn về hướng cửa một lần nữa. Chỉ nhìn thấy một người phụ nữ cao và gầy khoảng 60 tuổi, từ ngoài chạy vào, vừa đến hiện trường, bà ta lao về phía Vương Nan. Vương Nan nhìn thấy bà ta thì rùng mình một cái, cô ta trước nay kiêu ngạo, ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, thậm chí không dám trốn. Người phụ nữ này giơ tay tát Vương Nan. Cái tát này vào mặt thật là giòn và lớn. Lãnh đạo của Trần Cao lúc này cũng giống như đứa trẻ làm sai, đứng tại chỗ không nói lời nào. Sau khi người phụ nữ đánh Vương Nan, bà quay đầu lại tát vào lãnh đạo của Trần Cao. Vô lễ và không biết xấu hổ. Giọng nói sắc bén của người phụ nữ vang lên ở hiện trường. Giọng nói của bà ta không dùng micro, nhưng người nghe có thể nghe rõ. Bà ta nói, mọi người có thể thấy rõ, Vương Nan này ban đầu đến nhà tôi để làm nhân viên bán hàng, trong khi tôi đi thăm con gái, cháu trai của mình. Cô ta đã trèo lên giường với người đàn ông của tôi, lại còn mang đứa con trai của ông ta. Bà ta nói, nước mắt tuôn rơi, đời tôi cay đắng quá, làm sao tôi có được một người đàn ông như vậy? Khung cảnh đơn giản là nạc nõng. Tuy nhiên, khi bị dính níu, những người ở công ty con của tập đoàn Tông Thị vẫn không dám lớn tiếng. Tuy nhiên, những người ở công ty quảng cáo Hưng Minh không hề có chút dè biểu. Họ đang xì xào. Vì sự xuất hiện của bà Câu làm gián đoạn trò hề cầu hôn của Trần Cao, Trần Cao cũng nhìn bà ta. Bà Câu cũng nhìn thấy Trần Cao, chế nhạo nói. Bà không muốn biết đứa con trong bụng Vương Nan đến như thế nào sao? Bà không muốn biết tôi đang làm như thế nào sao? Khi bà Câu đang nói chuyện, bà ta lấy ra rất nhiều tài liệu từ trong túi sách của mình và viết ngoạch mạc về phía đám đông ở cả hai bên. Trong lúc phát tán, bà ta nói, tôi đã thu thập đầy đủ chứng cứ, tôi muốn kiện Câu Tấn, tôi muốn ly hôn. Một mẩu thông tin trôi qua trước mặt Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt cầm lên xem, trên đó viết chi tiết, thời gian và sự kiện được đánh dấu trên đó và có hình ảnh nằm bằng chứng ở phía sau. Câu Tấn và Vương Nan này đã quen biết nhau nhiều năm và hai người đã móc nối không rõ ràng. Vương Nan từng làm công việc quảng bá, một lần đi quảng bá sản phẩm mới của công ty họ. Thấy Câu Tấn trông rất đẹp trai và là người giàu có, Vương Nan lo lắng không thôi. Sau khi hai người quen nhau, Câu Tấn vì ham muốn nên đã gạ gẫm Vương Nan. Vương Nan ngã vào vòng tay của Câu Tấn nửa chừng. Lúc đầu, do bà Câu nên cả hai không dám thể hiện tình cảm một cách trắng trợn. Cách đây ít lâu, con gái bà Câu sinh con ở nơi khác nên bà và chăm sóc con gái. Ngay khi bà Câu rời đi, Vương Nan đã đi vào phòng một cách hoành tráng, sống trực tiếp với Câu Tấn như một tình nhân. Lúc hai người không để ý sống chung, lần này Vương Nan đã mang thai. Ban đầu, Câu Tấn muốn Vương Nan thoát khỏi đứa trẻ. Nhưng sau đó tôi kiểm tra đó là một bé trai, Câu Tấn mơ thấy có con trai nên quyết định để Vương Nan sinh ra đứa trẻ. Tuy nhiên, Vương Nan hiện tại vẫn chưa kết hôn, lại đột nhiên sinh con, điều này không có lý. Sau đó Vương Nan chủ động thú nhận rằng cô ta đã giữ liên lạc với Trần Cao và cô ta đã tốt hơn trước đó. Vì vậy Câu Tấn và Vương Nan đã tấn công và thiết kế để Trần Cao ngủ với Vương Nan. Trần Cao từ lâu đã quen với cách biệt đội của Vương Nan. Bây giờ Vương Nan đột nhiên quay đầu lại, vẫn còn nhiệt tình với hắn như vậy, Trần Cao sẽ ở chỗ nào kiên cố? Sau đó anh lăn lộn với Vương Nan. Vương Lan đếm ngày và nhân cơ hội nói với Trần Cao rằng cô ta đã mang thai. Người nhà của Trần Cao rất mong mỏi cháu trai. Nghe tin Vương Lan có thai, lập tức yêu cầu Trần Cao kết hôn với Vương Lan. Trần Cao cũng vui mừng khôn xiết, thuận thế thoát khỏi Tần Lục Nguyệt, còn có thể lấy của 2 năm tiền lương. Thông tin này đặc biệt chi tiết, không chỉ là thông tin văn bản mà còn có nhiều bằng chứng hình ảnh khác nhau. Vương Lan nhìn thông tin này, chân mềm nhũn ra, lập tức đỡ Cầu Tấn. Cầu Tấn cũng không khá hơn là bao, hai trận chiến khiến cả người run lên. Trong đầu hai người chỉ có một câu: kết thúc rồi, mọi chuyện kết thúc rồi. Bà Câu chỉ vào mũi Cầu Tấn và nói: tôi đã tìm được luật sư và bạn chỉ cần chờ lệnh triệu tập của tòa án. Cầu Tấn, tôi muốn hủy hoại ông. Ông không bao giờ có thể lấy tiền của tôi, nhà cửa, xe hơi, cổ phiếu, đồ trang sức, thậm chí không muốn mang chúng đi. Tôi sẽ đến trụ sở tập đoàn của nhà họ Tông để phàn nàn về hành vi sai trái của ông. Tôi nghĩ ông vẫn đang làm điều đó. Nói xong lời này, bà Câu quay người hướng Nghiêm Nặc cúi đầu, trầm mặc nói: cảm ơn tin tức của cô. Nếu không phải có cô, tôi vẫn là đang bị giam giữ trong bóng tối. Tôi nhất định sẽ không để cho cô thất vọng. Sau đó bà Câu quay lại và sải bước khỏi hiện trường đám cưới vốn đã xấu. Tần Lục Nguyệt quay đầu hỏi Nghiêm Nặc: đây là kết cục em nói? Nghiêm Nặc cười đáp: thế nào, chị yên tâm chưa? Không vui sao? Tần Lục Nguyệt nhất thời không nói nên lời. Cô có thể nói gì nữa? Sau khi đọc thông tin trong tay, Trần Cao ở đằng kia nổi gân xanh lên trán, xông tới trước mặt Vương Lan, giơ tay tát vào mặt Vương Lan. Vương Lan lần này không dám ngăn cản. Bây giờ các sự kiện và bằng chứng đã có, họ có thể nói gì? Vương Lan bị đánh và muốn trốn sau lưng Cầu Tấn. Nhưng Cầu Tấn bây giờ không có khả năng bảo vệ chính mình, làm sao có thể bảo vệ Vương Lan? Hơn nữa, Cầu Tấn đã 60 tuổi, làm sao có thể là đối thủ của Trần Cao? Trần Cao kéo ông ta sang một bên. Trần Cao vẻ mặt méo mó nói với Vương Lan: Vương Lan, cô thật tốt, cô còn dám nói dối tôi, cho tôi ăn cú nửa. Tôi đưa thẻ lương của Tần Lục Nguyệt cho cô, mua cái này cái kia. Cô còn đi theo ông già đây quấn quýt lấy nhau. Cô và ông ta đều ác độc như nhau, còn tính kế tôi đấu với cô. Nói xong, Trần Cao giơ tay túm cổ Vương Lan trong tư thế chết chóc. Những người bên cạnh thấy vậy không ổn, sắp chết rồi. Một nhóm người đi lên và kéo đi hai người. Kết quả là đó là một cuộc hỗn chiến khác. Nghiêm Nặc xem xong rất vui vẻ, rốt cục vừa lòng thả lòng. Nhìn Tần Lục Nguyệt nói: được rồi, sau khi vui vẻ xong, lát nữa sẽ có người tới khách sạn xử lý. Đi thôi. Tần Lục Nguyệt thở dài, đặt thông tin xuống, cùng Nghiêm Nặc chuẩn bị rời đi. Vừa bước tới cửa liền gặp những đồng nghiệp khác. Những người khác tiến đến an ủi Tần Lục Nguyệt: Lục Nguyệt, hôm nay trả thù cho cô, tiền mất đi coi như cho chó ăn. Tần Lục Nguyệt cười lắc đầu: không sao, tôi không sao, cảm ơn mọi người. Nghiêm Nặc kéo Tần Lục Nguyệt vào thang máy, cho nên cô không muốn cùng Tần Lục Nguyệt ăn mừng với người khác, cô phải ăn mừng một mình. Tần Lục Nguyệt bước vào thang máy, cách ly tiếng ồn ào bên ngoài trong thang máy. Nghiêm Nặc quay đầu nhìn cô: thế nào, chị vui không? Tần Lục Nguyệt cười nhẹ: chị hy vọng từ nay về sau không phải bị bọn họ quấy nhiễu nữa. Chị có thể sống tốt cuộc sống của chính mình. Cảm ơn em, Tiểu Nặc. Hai cô gái trong thang máy mỉm cười với nhau. Tần Lục Nguyệt nhìn những con số trên thang máy thay đổi từng lớp một, như thể chính tâm can của mình cũng theo đó mà ôn lại 5 năm không chịu nổi. Hôm nay cuối cùng cũng đã kết thúc ở đây. Đã kết thúc, khá tốt. Trong khi Nghiêm Nặc và Tần Lục Nguyệt theo dõi đám cưới tuyệt vời của Vương Lan và Trần Cao, vợ của chủ tịch nhà họ Tông, Nương Hồng Mân đang tụ tập với bạn bè. Nương Hồng Mân năm nay mới 52 tuổi, vì xuất thân nên bà mang trong mình một phẩm giá bẩm sinh và sự kiêu ngạo không thể nghi ngờ giữa lời nói và hành vi. Bà yêu thích thể thao và thành thạo bắn súng, cưỡi ngựa và bơi nội. Bà đã từng là sinh viên hàng đầu của Harvard dưới nhiều ánh hào quang khác nhau. Bà dường như chỉ mới 40. Khi còn ở trong nhà họ Nương, tiếng tăm lừng lẫy và bà là một đối tượng ngưỡng mộ của vô số đàn ông. Cuối cùng, bà đã chọn Tông Húc. Hai người đã kết hôn hàng chục năm nhưng tình cảm vẫn vô cùng mặn nồng. Hai vợ chồng rất yêu thương nhau, đi đâu Tông Húc cũng đưa vợ đi cùng. Trong giới thượng lưu có một truyền thuyết kể rằng Tông Húc là một người hâm mộ vợ vì bố vợ và anh rể của ông quá quyền lực. Tuy nhiên, Tông Húc đã đập tan tin đồn này bằng hành động của mình. Ông yêu vợ hoàn toàn vì yêu bà ấy chứ không phải là vì ảnh hưởng của gia đình họ Nương. Ngay cả khi ở nơi công cộng, chỉ cần Nương Hồng Mân vắng bóng một thời gian, Tông Húc chắc chắn sẽ tìm bà ấy. Loại tình yêu và sự phụ thuộc đó chắc chắn không phải là giả vờ. Thậm chí Tông Húc còn công khai nói nhiều lần rằng ông không muốn làm chủ tịch hội đồng quản trị. Nếu vợ thích thì ông sẽ cho bà làm chủ tịch. Sau đó, giới thượng lưu đã quen với việc Tông Húc và Lương Hồng Mân phát cẩu lương khắp nơi để thể hiện tình cảm của họ. Tuy nhiên, hôm nay Lương Hồng Mân không cùng Tông Húc đi phát cẩu lương mà gặp gỡ với một người bạn đã nhiều năm không gặp. Hai người đang nói chuyện, Mễ Khả Nhi mặc một chiếc váy dài thêu hoa màu bạc và bình tĩnh tới cúi chào Lương Hồng Mân. Xin chào bác Tông, cháu là Mễ Khả Nhi, cháu cũng đã tốt nghiệp Harvard và cháu rất hâm mộ bác. Người phụ nữ ngồi bên cạnh mỉm cười nói, đến giới thiệu với cậu, đây là con gái mình, Mễ Khả Nhi, con bé năm nay 23 tuổi. Hồng Mân, bà không thường xuyên về nước quanh năm nên hai người không biết nhau. Nương Hồng Mân nghiêm túc nhìn Mễ Khả Nhi, hài lòng gật đầu nói, thật là xinh đẹp, con gái của bà được thừa hưởng sự duyên dáng của bà. Bà Mễ đột nhiên mỉm cười, nhìn con xem, con thật là khoe khoang. Nào Khả Nhi, pha trà cho cô Lương. Mễ Khả Nhi nghe xong lòng tốt của bà Mễ, lập tức ngoan ngoãn bưng chén trà đi tới, ưu nhã ngồi xổm xuống. Cô nương, mời uống trà. Được rồi, Lương Hồng Mân mỉm cười và nhận lấy tách trà trong tay Mễ Khả Nhi. Trong mắt bà là một ánh mắt thăm dò. Mễ Khả Nhi trao đổi ánh mắt với mẹ. Bà Mễ liền nói, Khả Nhi nhà tôi hồi đó, sau khi nghe tin về những việc làm của bà ở Harvard, đã khóc và hét lên để được đến Harvard học, nói phải đến để gặp thần tượng của nó. Nương Hồng Mân đột nhiên mỉm cười, tôi thấy đứa nhỏ này là một đứa trẻ ngoan, thật đáng tiếc Minh Hạo nhà tôi. Mễ Khả Nhi lập tức nói, anh Minh Hạo tốt lắm, anh ấy rất tốt. Dù đã ở nước ngoài nhiều năm như vậy, nhưng anh ấy đã kiểm soát hoàn hảo tập đoàn Tông Thị khi trở về. Cháu thực sự ngưỡng mộ anh ấy. Lúc cháu ăn tối với anh Minh Hạo, anh ấy cũng nói rằng sẽ hướng dẫn thêm cho cháu. Chỉ có cô Lương mới có thể dạy dỗ anh ấy trở thành một người xuất sắc như vậy. Lương Hồng Mân có chút ngạc nhiên nhìn Mễ Khả Nhi. Vậy là cháu biết con trai cô? Tất nhiên là có. Mễ Khả Nhi cười rất dễ thương, cố gắng làm cho mình trông phù hợp với sở thích của Lương Hồng Mân. Cháu biết anh Minh Hạo từ khi còn nhỏ, nhưng đúng là cháu rất hiếm khi được gặp anh ấy trong nhiều năm. Điều này thật đáng tiếc, nhưng anh ấy đã trở lại. Lần này cháu đã tổ chức một bữa tiệc để ăn mừng sự trở lại của anh Minh Hạo trong biệt thự nhà cháu. Ồ, Lương Hồng Mân đáy mắt có ý tứ hàm xúc. Nó đi à? Vâng, anh Minh Hạo cũng rất thích thú đến thăm bộ sưu tập của bố cháu. Mễ Khả Nhi vui vẻ đáp. Lương Hồng Mân biết tính khí của con trai mình, anh hiếm khi tham dự bất kỳ bữa tiệc nào. Nếu anh tham gia vào bữa tiệc do Mễ Khả Nhi tổ chức, anh hiển nhiên không ghét cô gái này. Chà, cô gái tên Mễ Khả Nhi này thật là giỏi, ăn nói và phong thái phù hợp với sở thích của bản thân, xuất thân cũng tốt, xứng đôi với Minh Hạo. Có vẻ như cô ta cũng có tình cảm với Minh Hạo, tại sao không kết hợp chúng với nhau? Dù sao, tốt hơn Tần Lục Nguyệt kia. Mễ Khả Nhi biết sự thật không nên làm quá mọi chuyện. Sau khi mời trà Nương Hồng Mân, cô ta lập tức đứng dậy và rời đi. Bà Mễ tiếp thêm nửa cho con gái đúng lúc. Hồng Mân, tôi không nói giỡn với bà đâu. Khả Nhi nhà chúng tôi từ nhỏ đã luôn ngưỡng mộ Minh Hạo nhà bà. Bao nhiêu người cầu hôn, con bé cũng không thèm nhìn bọn họ. Nhìn thoáng qua, bọn họ nói cái gì cũng không thể so với một ngón tay của Minh Hạo. Bà thấy Khả Nhi thế nào? Nương Hồng Mân cười và không nói gì. Sau khi Mễ Khả Nhi rời đi, cô ta lập tức gọi điện cho Nghiêm Sâm. Cảm ơn anh đã giúp đỡ em lần này. Không có sự giúp đỡ của anh, em vẫn không biết phải làm thế nào để lấy lòng Nương Hồng Mân. Nghiêm Sâm ở đầu bên kia điện thoại thở dài. Khả Nhi, em vui là được. Mễ Khả Nhi cắn môi nói. Nghiêm Sâm, em xin lỗi, em và anh thực sự chỉ có thể là bạn. Nghiêm Sâm núng túng cười nói. Không có chuyện gì, anh biết ý tứ của em. Nhiều năm như vậy Khả Nhi anh vẫn nói như vậy. Nếu Tông Minh Hạo từ chối em, anh vẫn sẽ chờ em. Được rồi, vậy em sẽ không nói chuyện đó nữa. Khi nào em quay lại mời anh ăn tối? Mễ Khả Nhi liếc nhìn Nương Hồng Mân ở phía xa, khóe miệng nở một nụ cười. Tần Lục Nguyệt, ha ha, con cá mập nhỏ này làm sao có thể là đối thủ của cô ta? Hãy để cô tự hào về nó trong hai ngày, sau đó quay lại và cho cô biết ý nghĩa của một con tốt không thể vượt qua. Mễ Khả Nhi nghe nói rằng Tông Minh Hạo đã cãi nhau với cô một thời gian trước đây. Tông Minh Hạo không để ý đến cô ấy lắm. Điều đó có nghĩa là Tông Minh Hạo chỉ bắt đầu quan tâm đến Tần Lục Nguyệt trong một thời gian. Một khi sự quan tâm qua đi, những người nên ly hôn chắc chắn sẽ ly hôn. Chỉ cần cô ta làm vừa lòng Nương Hồng Mân, cánh cửa nhà họ Tông sẽ mở ra một nửa. Mễ Khả Nhi nắm chặt tay, thầm tự hào. Vào lúc này, Tông Minh Hạo cũng đã nhận được tất cả tin tức từ cảnh đám cưới. Sau khi trò hề kết thúc, hai công ty đã có cuộc nói chuyện. và tất cả đều nói về những trò lố này. Vì scandal, Câu Tấn nhanh chóng bị trưởng phòng văn phòng chi nhánh gọi điện nói chuyện. Không được bao lâu thì Câu Tấn được thông báo bị giáng chức vì phong cách làm việc kém cỏi. Sau đó Trần Cao cũng bị công ty cho nghỉ việc. Công ty quảng cáo Hưng Minh ở phía bên kia đã không thực hiện một động thái lớn như vậy. Tuy nhiên, cuộc sống của Vương Lan dường như không dễ dàng cho lắm. Bởi vì cô ta vốn dĩ vào công ty qua cửa sau của giám đốc, nên công ty sẽ không biết Vương Lan phải làm thế nào. Nhưng hôm nay xảy ra chuyện như vậy, giám đốc không thể ngồi yên, đề nghị đuổi việc Vương Lan. Ông chủ không trực tiếp đồng ý mà cho Vương Lan đi nghỉ dài ngày, và đó là nghỉ không lương. Điều này có nghĩa là gì? Thật ra thì mọi người cũng đã biết rõ rồi, nhưng nó không nói nên được điều gì. Chuyện này tiếp diễn đã lâu, Tần Lục Nguyệt cũng nhận được các loại tình cảm khích lệ. Tần Lục Nguyệt xấu hổ đi làm. Trong khoảng thời gian này, Tần Lục Nguyệt rất nhiều sách, Nghiêm Lặc cũng tìm rất nhiều lớp học phụ đạo, thậm chí Nghiêm Lặc còn tự chi trả và đưa Tần Lục Nguyệt đi nghe một số khóa học quan trọng bằng chi phí của mình. Tần Lục Nguyệt mỗi lần đều là xấu hổ, nhưng Nghiêm Lặc không quan tâm chút nào. Khi Tần Lục Nguyệt vào lớp, cô ấy đang trò chuyện với những người khác gần đó. Dù sao thì cô cũng đang học cùng hoàng tử. Vào ngày này, Tần Lục Nguyệt cuối cùng cũng kết thúc khóa học ở đây, kéo Nghiêm Lặc vui vẻ trở về. Tiểu Nặc, cảm ơn rất nhiều. Tần Lục Nguyệt chân thành nói. Không có em thì chị sẽ không thể tiến bộ nhanh như vậy được. Thật sự để cảm ơn em, chị mời cô ăn tối được không? Nghiêm Lặc cong môi. Ai thèm chứ? Em thiếu gì đồ ăn? Tần Lục Nguyệt lập tức bày ra vẻ mặt đáng thương. Nghiêm Lặc lại lập tức nở nụ cười. Không sao, em cứ ăn vậy. Nhưng là em muốn ăn ngon thì sao? Được rồi, cô gọi món, tôi sẽ thanh toán. Tần Lục Nguyệt lập tức vui vẻ đáp. Chỉ cần sự hài lòng của em. Đi thôi, lên xe. Nghiêm Lặc cũng mỉm cười, quay lại vào trong xe, đợi Tần Lục Nguyệt lên xe, sau đó khởi động đi ra ngoài. Vừa đi, Nghiêm Lặc vừa nói chuyện với Tần Lục Nguyệt. Trong khoảng thời gian này, cô cũng bận đủ rồi. Sau bao nhiêu khóa học, cô vẫn có thể tiêu hóa được. Đối với cô như vậy là đủ rồi. Ngày mai cuối tuần, cô sẽ có một ngày nghỉ ngơi ở nhà. Tần Lục Nguyệt gật đầu. Mà này, Tống Minh Hạo gần đây có làm sao không? Nghiêm Lặc thản nhiên hỏi. Tần Lục Nguyệt cúi đầu trả lời. Chị không biết, chị không dám hỏi chuyện của anh ấy. Chị đã rất bằng lòng với anh ấy nếu anh ấy có thể giữ chị lại. Vì vậy chị mới dám hỏi về chuyện vừa rồi. Thời gian qua chị vẫn còn vương vấn nỗi sợ hãi. Đúng, cuộc hôn nhân của chị vốn là một trò hề. Không quan trọng, khi thỏa thuận một năm kết thúc, chị ly hôn với Tống Minh Hạo, em sẽ giới thiệu chị với anh trai của em. Anh trai em rất xuất sắc, không thua gì Tống Minh Hạo. Nghiêm Lặc cười nói, khi nào anh cả em từ nước ngoài trở về, em sẽ giới thiệu chị với anh ấy. Quên đi, Nghiêm thiếu gia thì chị không có khả năng. Tần Lục Nguyệt cười đáp, chị chỉ muốn tìm ra nguyên nhân cái chết của ông bà và bố mẹ càng sớm càng tốt, để họ được yên nghỉ. Những người khác, chị không có bất kỳ kỳ vọng nào thêm. Chị đang học quảng cáo, nếu chị rời gia đình trong tương lai, chị có thể tự mình sống một mình. Chị nghĩ đây là điều mà bố mẹ muốn thấy nhất. Tiểu Nặc, em có khinh thường chị không? Để điều tra nguyên nhân cái chết của bố mẹ, chị đã ở lại Trang Tây biệt viện. Không. Nghiêm Nặc nhìn về phía trước, dưới chân gõ nhẹ chân ga nói. Mỗi người đều có sự bất lực và lựa chọn của chính mình. Không có gì để nói. Hơn nữa, em làm bạn với chị không phải là vì chị là bà chủ nhỏ của nhà họ Tông. Chị biết. Cảm ơn em. Tần Lục Nguyệt chân thành nói. Chị thật may mắn khi quen biết em. Nghiêm Lặc chỉ cười không nói nữa. Hai người sớm đến một nhà hàng có tiếng. Nhà hàng này đang trong giai đoạn thịnh vượng và nhiều người đến đây. Vì vậy tất cả đều đặt lịch hẹn trước. Tất nhiên Nghiêm Lặc là một ngoại lệ. Nhà họ Nghiêm có một cái sân nhỏ cố định ở đây, làm phòng riêng quanh năm. Ngay khi Nghiêm Lặc vừa xuất hiện, bên kia đã tươi cười chào hỏi. Cô Nghiêm, đến rồi, mời vào. Đây là của anh hai, không phải của em. Nghiêm Lặc giải thích với Tần Lục Nguyệt. Ở thành phố Quy, anh hai và Tống Minh Hạo đều là những người có tiếng tăm. Cho nên, chúng ta chỉ cần tận dụng là được rồi. Tần Lục Nguyệt gật gật đầu cười nói. Đúng, đúng vậy. Tiểu Lặc cũng là một người nổi tiếng, chị cũng đã xem nhẹ em. Hai người trò chuyện, cười nói rồi đi vào trong. Vừa định xoay người đi, Nghiêm Lặc đột nhiên nắm lấy Tần Lục Nguyệt, nhẹ giọng nói. Hả? Tống Minh Hạo đến rồi. Tần Lục Nguyệt vô thức nhìn lại và thấy Tống Minh Hạo đang ngồi trước một chiếc bàn khắc gốc trong sân nhỏ bên cạnh một mái vòm, đang nói và cười với người bên kia. Tần Lục Nguyệt chăm chú liếc nhìn, người ngồi đối diện không phải ai khác, chính là Mễ Khả Nhi. ánh mắt Tần Lục Nguyệt lập tức mờ đi một chút. Vâng, họ là mảnh ghép tốt nhất. Một người là chủ tịch tập đoàn Tông Thị và người kia là con gái của một nhà xây dựng lớn. Một người đàn ông giàu và phụ nữ quyền quý. Đây là một mảnh ghép hoàn hảo. Cô chỉ là một tên hề nhảy múa trước mặt mọi người. Và cô sẽ biến mất. Nhà hát của họ vừa mới bắt đầu, Nghiêm Lặng đứng bên cạnh không nhịn được, vừa định đi qua, Tần Lục Nguyệt đột nhiên ngăn cô lại, đi ăn thôi. Này, chị không tức giận sao? Nghiêm Lặng bĩu môi nói, dù sao Tông Minh Hạo cũng là chồng của chị. Mọi người đều biết, chị gả cho anh ấy chỉ để cho Tông Minh Trạch vui vẻ. Còn nói những lời như vậy, chị với anh ấy làm sao có thể là vợ chồng? Tần Lục Nguyệt nhanh chóng giải thích. Hơn nữa, chị có thể tức giận ở chỗ nào? Tiểu Nặc, vừa rồi chị đã nói rồi, anh ấy không đuổi chị đi, chị đã bằng lòng rồi. Ngay từ đầu chị đã biết, đây chỉ là đối phó. Được rồi, chị nói đúng. Nghiêm Lặc bất lực lắc đầu, ai bảo em làm hư chị chứ? Ăn cơm đi, có thể giữ nguyên ý định ban đầu là chuyện tốt rồi. Đi thôi. Tần Lục Nguyệt nhìn lại Tông Minh Hạo và Mễ Khả Nhi, khóe miệng hơi nhếch lên. Vâng, ý định ban đầu không thay đổi. Sau khi ăn xong, Nghiêm Lặc lái xe đưa Tần Lục Nguyệt về. Đang đi trên đường, Tần Lục Nguyệt nhìn thấy bên đường có người đang giằng co, giống như đang tranh cãi chuyện gì đó. Nhìn kỹ hơn mới biết đó là Trần Cao và Vương Lan. Nghiêm Lặc cũng nhìn thấy bọn họ, phanh gấp một chút, dừng ở bên đường. Ồ, còn cãi nhau à? Nghiêm Lặc vui mừng nói. Trần Cao bị công ty sa thải và Vương Lan cũng nghỉ không lương. Hai người này thật thú vị. Tần Lục Nguyệt không nói chuyện, dùng ánh mắt phức tạp nhìn cặp đôi bên ngoài xe. Thật lâu sau mới nói. Đi thôi. Từ ngày đó chị cảm thấy mọi chuyện trong quá khứ đều đã cắt đứt. Dù họ có tốt hay xấu thì cũng không liên quan gì đến chị nữa. Nghiêm Lặc giơ tay vỗ vỗ bả vai Tần Lục Nguyệt, ngưỡng mộ nói. Đúng vậy. Nghiêm Lặc khởi động xe, tăng ga giống nền. Tần Lục Nguyệt nhìn bóng dáng bọn họ từ kính chiếu hậu càng ngày càng xa, cảm giác u uất trong lòng cũng dần dần phai nhạt. Chà, đó là cuộc sống của bọn họ. Cuối cùng cô cũng có thể thoát ra khỏi vũng lầy đó. Bây giờ cô đang đợi kết quả điều tra của nhà họ Tông. Khi mọi thứ được đưa ra ánh sáng, cũng là lúc thoát khỏi vũng lầy thứ hai. Nghiêm Lặc tiễn Tần Lục Nguyệt trở về trang tây biệt viện. Tần Lục Nguyệt nói, cảm ơn em đã đưa chị trở về. Cảm ơn gì chứ? Nhưng nếu không có xe thật sự rất bất tiện. Tông Minh Hạo đã lấy lại xe thể thao, còn phải đi xa như vậy để lấy xe. Nghiêm Lặc chống cảm nói, quên đi, em tặng chị một chiếc xe. Tần Lục Nguyệt lập tức đáp, không cần, thật sự không cần. Chị trở về đi, chị thật phiền phức. Dám từ chối quà sao? Nếu là người khác, em liền. Nghiêm Lặc tức giận nhìn Tần Lục Nguyệt. Nghiêm Tam gia này khó chịu rồi. Ừ, Tần Lục Nguyệt xấu hổ. Cô cũng biết rằng một chiếc xe hơi thực sự không là gì đối với Nghiêm Lặc. Nó đơn giản như cô ấy mua một chai nước. Tuy nhiên, xe hơi không phải là một chai nước. Cô không muốn luôn nhận sự giúp đỡ của người khác. Cô muốn dựa vào chính mình, mặc dù cô vẫn không thể dựa vào. Được rồi, sắp xếp xong rồi. Nghiêm Lặc bất lực lắc đầu. Chị trở về đi. Ngày mai em đón chị đi xem xe, như vậy đi, tạm biệt. Tần Lục Nguyệt mỉm cười gật đầu, vẫy tay tạm biệt Nghiêm Lặc. Mãi cho đến khi bóng xe của Nghiêm Lặc hoàn toàn biến mất, Tần Lục Nguyệt mới quay đầu bước trở lại. Chưa kịp bước hai bước, cô đã nghe thấy tiếng động cơ phía sau. Tần Lục Nguyệt nghĩ rằng Nghiêm Lặc quay trở lại, xoay người nở nụ cười, vừa định nói, chỉ thấy chiếc xe phía sau là Tông Minh Hạo. Nụ cười trên mặt Tần Lục Nguyệt lập tức tắt ngấm. Tần Lục Nguyệt gật đầu với Tông Minh Hạo trong xe rất lịch sự. Sau đó chủ động bước sang một bên nhường chỗ cho Tông Minh Hạo. Tông Minh Hạo nhìn chằm chằm vào biểu hiện của Tần Lục Nguyệt, cô từ đầu và mỉm cười cứng rắn, sau đó là một nụ cười công thức. Cho đến khi cô cúi đầu để tránh tầm mắt của anh, Tông Minh Hạo đã nhìn thấy tất cả. Khi đi ăn tối này, cô rõ ràng đã nhìn thấy anh, nhưng cô không nói gì hoặc hỏi gì. Cô có tự nhận thức được không? Tông Minh Hạo không nhìn Tần Lục Nguyệt nữa, tăng tốc một chút, đi qua Tần Lục Nguyệt. Sau khi Tần Lục Nguyệt đợi xe của Tông Minh Hạo rời đi, cô mới hơi ngẩng đầu lên và tiếp tục đi về phía trước. Tông Minh Hạo vô thức nhìn Tần Lục Nguyệt phía sau từ gương sau. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lá cây nhạt và quần tây trắng và đôi giày cao gót màu đen, làm cho cô trở lên thon gọn, vốn là cười ngọt ngào, nhưng bộ trang phục này lại khiến cô trắng trẻo và trẻ trung. Tần Lục Nguyệt bước đi chậm rãi, thái độ không vội không chậm khiến cô càng nhìn càng gây chú ý. Tông Minh Hạo vô thức buông tay ga và giảm tốc độ xe. Sẽ mất vài phút đi bộ từ con đường này đến cổng trang tây biệt viện, đi xe chỉ mất vài giây. Tông Minh Hạo lẽ ra đã vào cửa nhanh chóng, nhưng anh phải mất một phút để ra đến cửa. Nhìn thấy Tần Lục Nguyệt cũng đã tới cửa, Tống Minh Hạo lái xe vào. Ngày hôm sau, Nghiêm Lạc đến như đã hẹn và kéo Tần Lục Nguyệt đến đại lý ô tô để xem xe. Tần Lục Nguyệt nhìn những nhãn hiệu đó, lắc đầu ngoảnh ngoậy. Không được, không được. Lần trước chị lái một chiếc xe thể thao loại nhỏ, đồng nghiệp trong công ty đều bàn tán. Tiểu Nặc, nếu để tôi lái xe Fuji đi làm, chính là nó. Vâng, tin đồn đó không phải là bay khắp bầu trời. Nghiêm Lạc bĩu môi nói. Em không quan tâm. Ai dám nói chị thử xem. Em mua cho chị cái gì chị đều từ chối. Nghiêm Tam gia không vui. Tần Lục Nguyệt đang định cười giải thích thì nghe thấy giọng nói của Nghiêm Sâm từ ngoài cửa. Tiểu Lạc, sao em lại sốt sắng gọi anh như vậy? À, cô Tần cũng ở đây. Tần Lục Nguyệt lập tức chào hỏi Diêm Trần. Chào anh Nghiêm. Nghiêm Sâm gật đầu cười, quay đầu nói với Nghiêm Lạc, anh còn đang bận họp, có gì lo lắng vậy? Anh phải đích thân tới. Nghiêm Lạc đột nhiên nắm lấy cánh tay của Tần Lục Nguyệt, cười nói với Nghiêm Lạc, tháng Lục Nguyệt muốn mua xe. Nghiêm Lạc đột nhiên nở nụ cười. Mua, mua xe nào tùy ý. Tần Lục Nguyệt lập tức nói, không, không phải, Fosi quá cường điệu. Nếu cô thật sự muốn tặng xe cho tôi, chỉ cần mua một công cụ vận chuyển, trị giá hơn 100.000 tệ là được. Nghiêm Sâm lập tức nói, làm sao có thể, đi, tôi có xe ở đây, cô thích thì lái đi. Nghiêm Lạc vừa nghe Nghiêm Sâm nói lời này, liền chạy tới trong tiếng hoan hô, ôm lấy Nghiêm Sâm hôn. Cảm ơn anh hai, em biết anh hai là tốt nhất. Nghiêm Sâm tức giận nhìn Nghiêm Lạc, duỗi tay ra gãi chóp mũi cô, gọi anh đến đây, không phải chỉ vì chuyện này sao? Em còn giả bộ với anh. Nghiêm Lạc nhìn anh cười, cũng không phủ nhận. Tần Lục Nguyệt bị kéo vào gara của đại lý xe hơi sững sờ. Vừa bước vào gara, Tần Lục Nguyệt bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc, siêu ngầu đứng trên khán đài. Nghiêm Lạc cũng bị chiếc xe này làm cho sửng sốt. Wow, anh hai, thật sự là ẩn chứa rất nhiều chuyện tốt. Chả trách anh cả của anh đã nói với em, chỉ cần anh muốn gì cũng được. Xe đẹp như vậy, anh làm gì? Tại sao không đi nó? Một dấu vết của sự cô đơn thoáng qua trên mặt Nghiêm Sâm. Mặc dù Nghiêm Sâm không giải thích, nhưng Nghiêm Lạc đã biết. Cô mím môi, vẻ phản nghịch. Hừm, anh lại đặt mua chiếc xe này cho Mễ Khả Nhi đúng không? Rõ ràng là người ta không muốn đúng không? Thật đáng xấu hổ. Làm sao có thể có một người anh trai yếu đuối như vậy? Tiểu Nặc, Tiểu Nặc. Nghiêm Sâm và Tần Lục Nguyệt đồng thời lên tiếng, sau đó đồng thời dừng lại. Nghiêm Sâm núng túng nhìn Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt xua tay ngay lập tức và nói, những tác phẩm nghệ thuật hay được cất giữ trong phòng triển lãm. Chiếc xe này đẹp quá, lái ra ngoài thì lãng phí quá, nên giữ nó ở đây, khá tốt. Cắt. Cô không cần phải nói thay anh hai của tôi. Tôi chỉ là khinh thường anh ấy. Nghiêm Lạc hung hăng chừng Nghiêm Sâm, dù sao hôm nay em lấy xe này, nếu không cho, anh cũng phải cho. Nghiêm Sâm lập tức mất đi nụ cười. Đúng, đúng, tiểu công chúa nói, tại sao lại không dám? Chiếc xe này sẽ cho cô. Nghiêm Sâm quay đầu lại nói với Tần Lục Nguyệt, tôi cho cô xe mới, cô không nhận, cho nên tôi cho cô mượn xe được không? Tần Lục Nguyệt lắc đầu xua tay, không được, không được, tôi không dám lái một chiếc xe tốt như vậy, tôi sẽ làm hỏng nó, thật xót xa. Nghiêm Sâm cau mày, sau đó nói, được rồi, em lái chiếc xe này, em để chiếc xe hiện tại của mình cho cô Tần, ổn chứ? Tần Lục Nguyệt vừa định từ chối, Nghiêm Lạc không hài lòng nói với Tần Lục Nguyệt, nếu như chị lại từ chối, chị thật sự không coi em là bạn, em không thích lòng tốt của một người khác luôn từ chối một cách lặp đi lặp lại. Nghiêm Lạc nói như vậy, Tần Lục Nguyệt còn có thể nói gì? Cô chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Chao ôi, xe của Nghiêm Lạc cũng không hề kém cạnh, dù không bằng chiếc Fosi siêu đầu kéo này, nhưng nó cũng là một chiếc Perazzi đáng giá tiền triệu. Chao ôi, cô thực sự không muốn phô trương như vậy. Tuy nhiên, cô gái mà cô vô tình gặp thật sự quá kiên quyết. Thấy Tần Lục Nguyệt cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, Nghiêm Lạc vui vẻ nói, Lục Nguyệt, chúng ta đi thử xe. Tần Lục Nguyệt bị Nghiêm Lạc tới, để nhân viên lái vào đường lái xe, chuẩn bị kiểm tra hiệu suất của xe. Đại lý xe có đường đua đặc biệt riêng, vì vậy bạn có thể trải nghiệm cảm giác của một chiếc xe đua trong quá trình thử nghiệm. Nghiêm Lạc đưa Tần Lục Nguyệt và lái chiếc Fosi bóng bẩy này đến đường đua. Vào thời điểm này, một số mẫu xe thể thao của các thương hiệu khác cũng đã đến thử nghiệm. Hai mắt sắc bén, Nghiêm Lạc đột nhiên hét lên, em đi đây, thật sự là kẻ thù. Mễ Khả Nhi làm sao có thể ở đây? Không thể để cho anh hai biết, nếu không anh hai lại quấn lấy Mễ Khả Nhi. Tần Lục Nguyệt nhìn lên và thấy Mễ Khả Nhi như mong đợi, và cũng thấy Tông Minh Hạo đang đứng bên cạnh Mễ Khả Nhi. Họ có lẽ đã ở bên nhau những ngày này, phải không? Vậy thì sao? Tần Lục Nguyệt thấp giọng nói. Đi thôi, chúng ta đi thử xe, đừng nói cho Nghiêm Sâm. Nghiêm Nặc nhìn Mễ Khả Nhi với vẻ mặt khinh thường. Sở dĩ em không thích cô ta, rõ ràng là cô ta đang theo đuổi Tông Minh Hạo. Vậy mà cô ta vẫn treo cổ anh hai của em. Lục Nguyệt, chị biết treo cổ là có ý gì không? Tần Lục Nguyệt lắc đầu. Cô ta nói với anh hai của em rằng cô ta có thể không xứng với Tông Minh Hạo. Nếu một ngày Tông Minh Hạo không muốn cô ta, thử hỏi anh hai của em có đợi cô ta không? Nghiêm Nặc nhìn đằng xa chế giễu Mễ Khả Nhi nói. Anh hai em đã thích cô ta từ khi còn nhỏ. Mễ Khả Nhi là nữ thần của thành phố Quy và đại sứ hình ảnh môi trường của thành phố Quy. Vì vậy cô ta là người giỏi diễn xuất nhất. Anh hai chỉ là đồ ngu ngốc, lại còn nói rằng chỉ cần Mễ Khả Nhi không lấy chồng thì anh ấy sẽ không bỏ cuộc. Sau đó Tông Minh Hạo bất ngờ quay lại tổ chức đám cưới với chị. Mễ Khả Nhi sai quá nên đã gọi cho anh hai. Sau khi anh hai em đi qua, Mễ Khả Nhi đã ôm anh ấy và khóc suốt đêm. Để an ủi cô ấy, anh hai của em thậm chí còn không tổ chức cuộc họp vào ngày hôm sau. Lục Nguyệt, chị thấy cô ta có đáng ghét không? Tần Lục Nguyệt không mở miệng. Cô không muốn đánh giá chuyện của người khác, cô cũng không đủ tư cách để đánh giá. Nghiêm Nặc tiếp tục. Anh cả luôn ở nước ngoài, có công ty riêng và ít khi đụng đến chuyện gia đình. Anh hai thừa hưởng phần lớn nền tảng của gia đình họ Nghiêm và bố mẹ chỉ nhìn vào tình hình của anh hai, sự nghiệp của anh ấy. Em sẽ sống trong cuộc sống tình cảm của anh hai. Em lại là con út nên anh hai sẽ không nghe những gì em nói. Lục Nguyệt, em thực sự không biết phải làm gì. Nghiêm Nặc thở dài. Em rất muốn anh cả của em trở về. Anh cả em trở lại, có lẽ tình hình sẽ tốt hơn. Anh cả em không thích trở về Trung Quốc sao? Tần Lục Nguyệt hỏi. Nghiêm Nặc gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy. Anh cả em và em luôn ở nước ngoài. Anh cả em ở nước ngoài vì anh ấy thừa hưởng mọi thứ từ gia đình bà em. Nền tảng của nhà họ Nghiêm của chúng em thực ra không phải ở Trung Quốc, chỉ biết điều này, đúng không? Tần Lục Nguyệt gật đầu. Điều này khác với Tông Minh Hạo. Tông Minh Hạo không muốn quay lại, nhưng anh trai của anh ấy không thể quay lại. Tất nhiên, anh ấy cũng không muốn quay lại. Anh ấy không muốn kế thừa nội nghiệp. Anh ấy giao lại cho anh hai. Thực ra em không muốn về Trung Quốc, nhưng bố mẹ kêu em về nên em mới về. Thật may là em quen biết chị, không thì sẽ rất nhàm chán. Tần Lục Nguyệt mỉm cười. Chị rất vinh hạnh. Nghiêm Nặc gật đầu nghiêm nghị. Đúng vậy, quên đi, kệ cô ta đi. Chúng ta đi lái thử. Chị thắt dây an toàn đi. Nghiêm Tam gia sẽ cho chị trải nghiệm cảm giác tốc độ. Tần Lục Nguyệt nhanh chóng thắt dây an toàn, làm động tác cầu xin thương xót. Nghiêm Tam gia, xin hãy bảo trọng. Nghiêm Nặc cười lớn và lái xe về phía đường băng. Trao lại số mệnh của mình giao cho đường băng, Nghiêm Nặc thật sự đạp xuống chân ga, trong nháy mắt nâng cao tốc độ lên 260. Không mất nhiều thời gian để một chiếc Lamborghini vượt lên từ phía sau. Nghiêm Nặc nhìn lại, đó là Mễ Khả Nhi. Nghiêm Nặc nhìn Mễ Khả Nhi vượt qua mình trong tích tắc, chạy tới phía trước, đột nhiên trợn mắt tức giận. Còn tiện nhân trà xanh, cố ý. Nghiêm Nặc cũng đạp ga ngay lập tức và đuổi theo chiếc Lamborghini phía trước. Có vẻ như Mễ Khả Nhi cố tình ép Nghiêm Nặc, luôn tránh xa xe của Nghiêm Nặc trước mặt. Nghiêm Nặc thực sự không thể tăng tốc một chút nào. Tần Lục Nguyệt ngồi ở ghế phụ, trong lòng sợ hãi sắp bay ra ngoài. Cô chưa bao giờ đi xe nhanh như vậy. Chậm lại, chậm lại. Tần Lục Nguyệt không ngừng nói. Chúng ta không đánh với cô ta, an toàn trước. Đường đua của đại lý xe hơi dù sao cũng không phải đường đua chuyên nghiệp, nó chỉ dài như vậy. Khả năng vận hành của những chiếc xe này rất tốt, nên phải mất một khoảng thời gian mới có thể kết thúc một vòng đua. Nghiêm Nặc đậu xe ở phía sau Mễ Khả Nhi, xuống xe đi tới. Mễ Khả Nhi, chị cố ý. Mễ Khả Nhi ngay lập tức giả vờ ngạc nhiên và kêu lên. Tiểu Lạc, em cũng ở đây. Sao thế? Chiếc Fosse màu đỏ đó là của em. Chị xin lỗi, chị không nhận ra em. Không phải đâu, nếu không, chạy thêm một vòng nữa đi, chị nhất định sẽ cho em đi trước. Chị, mũi của Nghiêm Nặc gần như cong queo, Nghiêm Nặc rất tức giận. Trên đời này làm sao có loại trà xanh khó chịu như vậy? Tần Lục Nguyệt không chịu nổi tốc độ nhanh như vậy, xuống xe vừa chạy vừa khó chịu ngồi xổm xuống. Nhìn thấy Tần Lục Nguyệt ở đằng xa, Mễ Khả Nhi lập tức nói. A, Tiểu Lạc, bạn của em hình như không khỏe, em không đi qua xem một chút sao? Nghiêm Lặc nhìn lại, sắc mặt của Tần Lục Nguyệt tái nhợt, toàn thân lắc lư, hai chân cũng phát run. Cô không quan tâm đến chuyện cãi vã với Mễ Khả Nhi, xoay người chạy về phía Tần Lục Nguyệt. Chị không sao chứ? Tần Lục Nguyệt tái nhợt, vẫy vẫy tay yếu ớt nói, chị có thể thật sự không lái xe được, quá đáng sợ. Nghiêm Nặc nói lời xin lỗi. Em xin lỗi, em chỉ quan tâm đua với Trà Xanh Mễ Khả Nhi và em đã quên chăm sóc cho bạn. Không sao, ở bên cạnh em nghỉ ngơi một chút. Tần Lục Nguyệt cười khổ, xoay người đi về phía phòng nghỉ, vừa chống đỡ vách tường. Tần Lục Nguyệt chật vật đi vào phòng nghỉ, chống lại sự trở trời, trong bụng buồn nôn, thời điểm ngồi xuống toàn thân yếu ớt. Hóa ra xe khủng quá, cô đã từng xem các trận đấu của người khác trên TV, nhưng cô không cảm thấy gì cả. Thực sự là trên chính cơ thể của cô mà cô biết rằng nó rất đáng sợ. Tần Lục Nguyệt cảm thấy cổ họng khô khốc một hồi, muốn đứng dậy đi mua một chai nước. Lúc này, một chai nước đột nhiên được đưa tới trước mặt Tần Lục Nguyệt. Giọng nói quan tâm của Tiểu Triệu vang lên trên đầu cô. Cô Tần, cô không sao chứ? Có muốn uống chút nước không? Tần Lục Nguyệt ngẩng đầu, sửng sốt một chút, sau đó nói, tôi không sao. Uống chút nước đi, sẽ tốt hơn. Tiểu Triệu đặt cốc nước vào tay Tần Lục Nguyệt. Bên chủ tịch có chuyện khác, tôi đi trước. Được rồi, cảm ơn. Tần Lục Nguyệt gật đầu với Tiểu Triệu. Sau khi Tần Lục Nguyệt nhìn Tiểu Triệu rời đi, liền uống nước. Ngay khi uống nước, Tần Lục Nguyệt đã choáng váng. Nước này dành riêng cho Tông Minh Hạo. Mỗi ngày, ai đó đặc biệt đổ đầy nước khoáng được vận chuyển bằng đường hàng không từ Ý. Tiểu Triệu chắc chắn không có quyền quyết định đưa chai nước này cho ai uống. Chẳng lẽ Tông Minh Hạo đã nhờ Tiểu Triệu đưa nước cho cô? Tần Lục Nguyệt lập tức phủ nhận khả năng này. Đùa, mối quan hệ giữa cô và anh, chưa kể đến đóng băng thì cũng gần như giống nhau, đúng không? Kể từ khi sự việc vừa rồi xảy ra, cả cô và anh giao tiếp đều không đếm được vài lời. Làm sao anh có thể quan tâm đến cô? Tần Lục Nguyệt tự giễu cười lắc đầu. Người ta phải tự nhận thức, cô vẫn phải làm nhiệm vụ của chính mình và đừng gây ra rắc rối nữa. Nghiêm Lặng một lúc sau mới chạy vào, trên tay cầm theo một chai nước. Nhìn thấy Tần Lục Nguyệt có nước trong tay, Nghiêm Lặng vừa vặn ngồi ở bên cạnh Tần Lục Nguyệt. Nghiến răng nghiến lợi nói, không được, em muốn gọi anh cả em trở về, dù sao anh ấy đi công tác đều giống nhau. Nói xong, còn chưa kịp nói chuyện, Nghiêm Lặc đã trực tiếp bấm điện thoại. Điện thoại reo lên vài lần, nó nhanh chóng được kết nối. Một giọng nói rất tử tính truyền ra từ điện thoại. Công chúa nhỏ gọi anh gì vậy? Nghiêm Lặc lập tức ủy khuất nói, anh không yêu em nữa. Có một giọng nói nhẹ nhàng từ con ngựa ở trong điện thoại và tiếng cười trong trẻo, ngay cả Tần Lục Nguyệt bên cạnh cũng có thể nghe thấy. Tại sao? Em vẫn luôn là tiểu công chúa của anh. Bên kia lập tức nói, sao vậy? Tiểu công chúa rốt cuộc phát hiện ra lương tâm nhớ nhung anh trai. Đúng, đúng, nhớ anh. Nghiêm Lặc lập tức nghiêm nghị nói, anh cả, anh trở về đi. Em đã trở về, sao anh không trở về? Chỉ là không yêu em cho nên sẽ không trở về. Nghiêm Kha lại cười tủm tỉm nói chuyện điện thoại. Thôi thôi, anh về. Thu dọn xong đồ đạc ở đây, anh quay lại gặp em. Không phải để anh quay lại gặp em, nếu thể anh đừng về nữa. Nghiêm Lặc bĩu môi nói, anh à, mau trở về đi. Ở Trung Quốc cũng có rất nhiều cô gái thích hợp với anh. Đối với, ví dụ, có một người siêu phù hợp với anh. Lời nói của Nghiêm Lặc đột nhiên bị Tần Lục Nguyệt chặn lại. Tần Lục Nguyệt nóng nảy, đừng nói nhảm. Nghiêm Kha sững sờ trước giọng nói bất ngờ của một cô gái lạ phát ra từ đầu dây bên kia khi đang cầm điện thoại. Chắc anh không ngờ rằng đứa em gái kiêu ngạo của mình lại còn tìm được bạn cùng giới. Cách đây vài ngày, gia đình nói với anh rằng gần đây Nghiêm Lặc rất thân thiết với một cô gái. Anh chỉ nghĩ rằng đó có lẽ là một người bình thường rất thân thiết, chỉ là loại có thể lên tiếng. Không ngờ bên kia và cô em gái của anh lại có thể thân thiết đến mức bịt miệng ngắt lời cô. Điều này là hoàn toàn chưa xảy ra trong quá khứ. Nghiêm Lặc bị Tần Lục Nguyệt che miệng, nhưng cũng không cảm thấy khó chịu, cười dần, cãi nhau với Tần Lục Nguyệt. Anh cả em đẹp trai thật đấy, không tệ hơn Tông Minh Hạo. Tần Lục Nguyệt có chút khó chịu nói, nếu em nói nhảm, chị sẽ không quan tâm đến em nữa. Nghiêm Lặc lập tức nói, thôi, không nói nữa. Ai bảo Nghiêm Tam Gia này nuông chiều chị? Nghiêm Lặc luôn tự gọi mình là Nghiêm Tam Gia. Nghiêm Lặc lập tức nói vào điện thoại, anh cả, dù sao anh cũng phải trở về sớm hơn, biết không? Nếu không em sẽ không thèm quan tâm đến anh nữa. Nghiêm Kha trả lời, thôi, đã sắp xếp xong xuôi ở đây, anh sẽ về sớm. Tiểu công chúa có mệnh lệnh nào khác không? Nghiêm Lặc cười đáp, không có chuyện gì, được rồi, em cúp máy đây. Nghiêm Lặc cúp điện thoại, nhìn thấy Tần Lục Nguyệt ngồi ở chỗ đó còn đang hờn dỗi, lập tức nhếch miệng cười nói, chị cho rằng Tông Minh Hạo đẹp trai như vậy rồi, lại cho rằng người khác không tốt sao? Không, Tần Lục Nguyệt nghiêm mặt nói, Tiểu Nặc, dù sao chị và Tông Minh Hạo trên danh nghĩa đều là vợ chồng, chị không được làm bất cứ điều gì tổn hại đến thanh danh của nhà họ Tông. Nếu không, nhà họ Tông sẽ đuổi chị ra khỏi nhà. Hơn nữa, chị không nghĩ trên đời này chỉ có Tông Minh Hạo vừa đẹp trai vừa giàu có. Tông Minh Hạo rất tốt, có thể nói ít ai sánh được với anh ấy, nhưng anh cả em cũng rất tốt. Hơn nữa, thẩm mỹ của mỗi người là khác nhau. Chị không bao giờ dễ dãi đánh giá xấu hay đẹp người khác. Đẹp hay xấu không quan trọng, chị chỉ muốn bình yên và an toàn. Thuận lợi đã tìm ra sự thật của năm đó và đòi lại công bằng đối với cái chết oan uổng của người thân. Chị thật sự không muốn nghĩ đến chuyện khác. Nhìn vẻ mặt của Tần Lục Nguyệt càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng Nghiêm Nặc cũng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề này. Theo tính khí trước đây của cô ấy sẽ không xin lỗi ai cả. Cô ấy là ai? Cô ấy là công chúa nhỏ của nhà họ Nghiêm. Công chúa nhỏ thực sự, công chúa nhỏ mà cả thế giới sẽ yêu thích. Ai dám yên ổn nếu cô ấy gặp rắc rối? Tuy nhiên, khi nhìn thấy ánh mắt buồn bã của Tần Lục Nguyệt, cô chợt cảm thấy áy náy. Em xin lỗi, Nghiêm Nặc xin lỗi, còn cứng rắn xin lỗi như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy xin lỗi người khác. Tần Lục Nguyệt buồn bực lắc đầu. Không sao, nhiều điều Nghiêm Nặc là một cô gái nhỏ thực sự không thể hiểu được. Tần Lục Nguyệt không có cách nào để nói với cô ấy về sự bất lực và tuyệt vọng của cô. Tuy nhiên, cô cũng nên bằng lòng. Cô biết chính xác Nghiêm Nặc là người như thế nào. Cô ấy có thể chủ động xin lỗi cô, điều đó đủ chứng tỏ cô ấy coi trọng cô như thế nào rồi. Tần Lục Nguyệt lần lượt an ủi Nghiêm Nặc. Thực xin lỗi, vừa rồi chị quá nghiêm túc làm cho em sợ hãi hả? Nghiêm Nặc lắc đầu. Tần Lục Nguyệt nói, vậy chúng ta trở về đi. Cảm ơn em đưa chị đi ra ngoài thư giãn và tặng xe cho chị. Nghiêm Nặc thấy vẻ mặt của Tần Lục Nguyệt như thường thì mới an tâm. Một lúc sau mới nói, Nghiêm Tam gia sợ chết khiếp. Đi thôi, chúng ta trở về đi. Cuộc trò chuyện giữa Nghiêm Nặc và Tần Lục Nguyệt trong phòng khách đã bị Tông Minh Hạo và Mễ Khả Nhi nghe thấy. Tông Minh Hạo không có nhiều bất ngờ, Mễ Khả Nhi gần như kinh hãi hai mắt. Tiểu công chúa nhà họ Nghiêm có thể chủ động nói lời xin lỗi với người khác. Đối tượng xin lỗi vẫn là một cô gái nhỏ vô danh tiểu tốt. Điều này quá viển vông. Tần Lục Nguyệt và Nghiêm Nặc ra ngoài, lái xe rời khỏi đại lý. Sau khi họ rời đi, Tông Minh Hạo và Mễ Khả Nhi cũng rời đi. Anh Minh Hạo, cảm ơn anh hôm nay đã đến thử xe với em. Mễ Khả Nhi đứng trước xe, ngây ngô cười với Tông Minh Hạo. Tất nhiên cô ta sẽ không để Tông Minh Hạo biết mình đang liên minh với Nương Hồng Mân. Sau khi gọi điện, cô ta biết rằng Tông Minh Hạo sẽ đến tận nơi để chạy thử xe. Sau đó Mễ Khả Nhi giả vờ tình cờ gặp nhau trước khi gặp Tông Minh Hạo. Tông Minh Hạo giơ cổ tay lên kiểm tra thời gian, dừng dừng đáp, không thành vấn đề, dù sao tôi cũng sẽ tự kiểm tra nó. Mễ Khả Nhi miễn cưỡng nói, vậy đổi lại em sẽ mời anh ăn tối được chứ? Đôi mắt chim ưng nhìn về phía Tần Lục Nguyệt rời đi, Tông Minh Hạo thờ ơ đáp, không cần, tôi có việc phải làm, tạm biệt. Tông Minh Hạo nói xong, liền xoay người rời đi. Tiểu Triệu bước tới chào Mễ Khả Nhi, sau đó quay người rời đi. Mễ Khả Nhi nhìn theo bóng lưng của Tông Minh Hạo, nụ cười trên khóe miệng bất giác giật giật. Anh bước đi vội vàng như vậy, chẳng lẽ muốn quay lại gặp Tần Lục Nguyệt sao? Ha, Tông Minh Hạo, anh tuyệt đối không thể ở bên Tần Lục Nguyệt. Khi Mễ Khả Nhi có quan hệ tốt với mẹ anh sẽ không bao giờ thoát khỏi lòng bàn tay của cô ta. Mễ Khả Nhi hít sâu một hơi, lấy điện thoại di động ra, bấm số của Nghiêm Sâm. Nghiêm Sâm, tối nay anh có rảnh không? Em muốn mời anh đi ăn tối. Rời khỏi đại lý xe hơi, Tần Lục Nguyệt lái xe của Nghiêm Nặc. Nghiêm Nặc lái chiếc Fosi nóng bỏng này. Hai người lần lượt trở về thành phố. Vừa vào thành phố, Tần Lục Nguyệt đã trả lời điện thoại của giám đốc công ty. Tần Lục Nguyệt, bây giờ cô về công ty có thuận tiện không? Tần Lục Nguyệt sửng sốt. Hả? Bây giờ? Giọng nói trên điện thoại của giám đốc có chút run rẩy. Đúng vậy, bây giờ, ngay lập tức, ngay lập tức. Tần Lục Nguyệt, tôi nói cho cậu biết. Không phải cô luôn muốn có cơ hội tốt để học hỏi và rèn luyện sao? Bây giờ cơ hội đến rồi. Có thể với sự hợp tác này, cô sẽ được thăng hai cấp ngay lập tức. Tần Lục Nguyệt lập tức mở to hai mắt. Tôi sẽ quay lại sớm. Sau khi cúp điện thoại, Tần Lục Nguyệt liền phanh gấp, đẩy cửa xe, suýt chút nữa bị kích động không đứng yên, lảo đảo đi tới trước xe của Nghiêm Nặc. Nghiêm Nặc đang định hỏi Tần Lục Nguyệt tại sao lại dừng lại, thì thấy vẻ mặt của Tần Lục Nguyệt vì kích động mà đỏ lên. Cô biết là Tần Lục Nguyệt đang gặp rắc rối. Chắc chắn, Tần Lục Nguyệt nói thẳng, Tiểu Nặc, đi, trở về công ty. Vừa rồi giám đốc gọi điện cho chị, nói có một đơn hàng lớn. Nếu có thể làm được, chị có thể thực hiện ước mơ của mình. Nghiêm Nặc cũng trợn to hai mắt, trong nháy mắt trở lại bình thường, nói, đi trở về đi, dù sao cũng là cuối tuần. Tần Lục Nguyệt gật gật đầu, quay người trở lại xe, Hai người lần lượt lái xe trở về công ty. Vừa bước vào công ty, cô gái ngồi quầy lễ tân nói ngay: "Cô vào phòng họp đi, tôi đợi hai người." Tần Lục Nguyệt gật gật đầu, không để ý đến cảm ơn cô, sau đó quay người nhìn Nghiêm Lạc bước nhanh về phía phòng họp. Cuối tuần vẫn xảy ra một trận chiến lớn như vậy, hiển nhiên đơn hàng này thực sự phi thường. Nghiêm Lạc còn chưa quá lo lắng, Tần Lục Nguyệt cũng lo lắng, kéo cô đi vào phòng họp. Vừa vào cửa phòng họp, Tần Lục Nguyệt phát hiện các tầng trên, lãnh đạo của công ty đều đã đến. Khi lãnh đạo nhìn thấy Tần Lục Nguyệt, mắt anh ta sáng lên ngay lập tức, giống như chó con nhìn thấy sườn chó, giống như mèo con nhìn thấy quả cầu lông nhỏ, sáng sủa không chịu được nhìn thẳng. Không chỉ lãnh đạo trông như thế này, mà tất cả những người khác đều có vẻ ngoài này. Trái tim Tần Lục Nguyệt đột nhiên đập mạnh. Quảng cáo này không liên quan đến chính anh ta sao? Mặc dù Nghiêm Nặc là phó giám đốc phòng kế hoạch, nhưng chỗ ngồi của cô ấy là bên cạnh lãnh đạo. Khi ngồi ở đó, cô còn hoành tráng hơn cả lãnh đạo và nói: "Được rồi, chúng ta bắt đầu." Tần Lục Nguyệt ngồi ở bên người Nghiêm Nặc, mở giấy bút ra, chuẩn bị ghi lại nội dung cuộc họp. Lãnh đạo công ty lập tức nói với Tần Lục Nguyệt: "Vừa rồi tập đoàn Tông Thị đột nhiên mở rộng một chi nhánh và quyết định giao toàn bộ quảng cáo năm sau cho công ty Hưng Minh của chúng ta." Ngay cả khi giọng nói của lãnh đạo rơi xuống, mọi người im lặng, tất cả mọi người mặt đều run rẩy đồng loạt. "Tập đoàn Tông Thị, tất cả các quảng cáo cho năm tới, mau, mau cho tôi một viên thuốc an thần, à không, mau cho tôi một cái tát xem có phải tôi đang nằm mơ không. Lần này không phải là quảng cáo nhỏ cho công ty con, cũng không phải là quảng cáo cả năm cho công ty con, mà là quảng cáo năm sau cho trụ sở tập đoàn Tông Thị." Là người nhà họ Nghiêm, Nghiêm Lạc cực kỳ nhạy cảm với con số này. Cô cau mày và nói: "Tổng chi phí quảng cáo của tập đoàn Tông Thị năm ngoái là khoảng 20 tỷ, trong đó chi phí quảng cáo cho trụ sở đầu tư chiếm 10 tỷ. Ý anh là Tông Minh Hạo lấy 10 tỷ quảng cáo này đã được trao cho công ty quảng cáo Hưng Minh, làm thế nào mà điều này có thể xảy ra được? Mời công ty quảng cáo Hưng Minh cũng không thể ăn một chiếc bánh lớn như vậy. Tông Minh Hạo không phải là một tên ngốc và sẽ không đưa ra một quyết định ngu ngốc như vậy. Trong công ty duy nhất có Nghiêm Lạc dám nói như vậy, nhưng lãnh đạo vẫn không dám làm gì cô." Tự mỉm cười, lãnh đạo chỉ run giọng nói: "Đúng vậy, ngay từ đầu chúng tôi đã không tin đó là sự thật. Tuy nhiên, đây quả thật là một bức thư từ trụ sở của tập đoàn Tông Thị. Cô Nghiêm, xin mời xem." Mặc dù là sếp lớn của công ty quảng cáo Hưng Minh, nhưng trước mặt Nghiêm Lạc đã tự động lui về vị trí của cấp dưới. Đây là quyền lực và đẳng cấp. Tự mỉm cười một lần nữa, Nghiêm Lạc giơ tay cầm lấy cuốn sổ do lãnh đạo giao cho. Bức thư bên trên đúng là một bức thư của tập đoàn Tông Thị. Sau khi Nghiêm Lạc đọc xong, đột nhiên nở nụ cười: "Tập đoàn Tông Thị có thêm điều kiện không?" Lãnh đạo hít sâu một hơi rồi đáp: "Có, điều kiện bổ sung là người xử lý phải là Tần Lục Nguyệt." Nghiêm Lạc đẩy cuốn sổ về phía trước, cong môi khinh thường: "Biết rồi, có phải bên kia không chỉ yêu cầu Tần Lục Nguyệt xử lý, còn không giao quảng cáo của cả Lâm cho công ty quảng cáo Hưng Minh, nhưng yêu cầu Tần Lục Nguyệt thay mặt công ty quảng cáo Hưng Minh đi thầu. Về việc liệu có thể đạt được hay không thì nói sau." Lãnh đạo gật đầu cùng lúc với những người khác. Cũng khá giống nhau, Nghiêm Lạc ngả người về phía sau, canh giữ rất nhiều người, và đung đưa chân trên bàn bất kể hình tượng nói: "Đừng lo lắng, ngay cả khi Tần Lục Nguyệt đại diện cho quảng cáo Hưng Minh, nếu có đến công ty, mối làm ăn này sẽ không rơi vào tay công ty quảng cáo Hưng Minh. Được rồi, tất cả hãy giải tán đi, cuối tuần trọng đại cũng không để mọi người sống yên ổn." "Cô Nghiêm," lãnh đạo gần như phát khóc, "đây là cơ hội lớn nhất cho công ty Hưng Minh của chúng ta, cho dù chúng ta không thể có được tất cả quảng cáo này, hãy nhận 1/10, à không, 1% cũng được, 1% là 100 triệu. Đây có thể không phải là vấn đề lớn đối với các công ty khác, nhưng đối với công ty quảng cáo Hưng Minh, 100 triệu cổ phiếu là đủ để công ty quảng cáo Hưng Minh được nâng cấp trong ngành." Nghiêm Lạc quay đầu nhìn Tần Lục Nguyệt: "Lục Nguyệt, chị nghĩ như thế nào?" Là người có liên quan, Tần Lục Nguyệt không nói trong toàn bộ quá trình. Cô đã đọc email nhóm của công ty và cũng đọc thư mời công khai do tập đoàn Tông Thị gửi. Cô cắn môi nói: "Đây quả thực là một cơ hội lớn, bất kể thành công hay thất bại, chị đều muốn thử." Nghiêm Lạc cười và nói với Tần Lục Nguyệt: "Lục Nguyệt, chị phải biết rằng tập đoàn Tông Thị đã chỉ định chị làm phải tham gia đấu thầu thay mặt cho công ty quảng cáo Hưng Minh. Đầu tiên, chị là người mới trong ngành và chị không có nền tảng và cũng không có mối liên hệ cá nhân nào. À, ngoại trừ em. Thứ hai, Tông Minh Hạo biết rằng công ty quảng cáo Hưng Minh không thể ăn một chiếc bánh lớn như vậy, nhưng anh ta đã gửi thư mời đến công ty quảng cáo Hưng Minh. Chị đã nghĩ đến những lý do khác chưa? Thứ ba, Trong trận chiến này, nếu thắng, Tần Lục Nguyệt đúng là có thể nổi bật trong ngành quảng cáo. Nhưng nếu thua, thậm chí có thể không có cơ hội lật kèo. Trong ngành của chúng ta, xáo trộn rất mạnh. Chị chỉ có thể vào, không thể rút lui. Đôi khi, một khi đã thua, rất khó để xoay chuyển tình thế. Thứ tư, đấu thầu quảng cáo của Tông Thị hàng năm rất khốc liệt. Mỗi công ty quảng cáo tham gia cuộc thi và một công ty được thành lập tốt. Hưng Minh chỉ là một công ty quảng cáo nhỏ. Chị có nghĩ rằng Hưng Minh có hy vọng gì ngay cả khi cố gắng hết sức để giúp chị không? Thứ năm, khoản đầu tư quảng cáo hàng năm là 10 tỷ, quả thực rất hấp dẫn. Nhưng chị cũng phải hiểu rằng có bao nhiêu người muốn ăn chiếc bánh lớn này. Nói trắng ra là công ty trách nhiệm hữu hạn quảng cáo Hưng Minh sẽ chạm đáy và bị loại. Vì vậy chị còn có khả năng muốn lọt vào danh sách này không? Nghiêm Lạc phân tích hiện trạng của toàn bộ công ty một cách sắc bén. Trước đây, người trong công ty đều cho rằng Nghiêm Lạc đến đây chơi, một tiểu thư ngốc nghếch, thiếu hiểu biết và không có tay nghề. Tuy nhiên những gì cô ấy nói vừa rồi đều rất chi tiết và đúng đắn. Những người khác có mặt đều thay đổi ánh mắt khi họ nhìn Nghiêm Lạc lần nữa. Các bạn vừa nghe xong tập 11 của truyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gả thay. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé.